Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Bại Lộ. Hồn nhiên không biết, Hắc Xâm Lâm Thiên Hồ tại Tây Bộ, Thiên Hồ phía Đông có thác nước, Sơn Tuyền, chảy bay thẳng xuống dưới hội tụ thành sông, từ Tây và Đông xuyên qua Hắc Xâm Lâm, từ trên núi cao quan sát. Đầu này đồ vật hướng sông lớn giống như một đầu cự mãng trong rừng rậm uốn lượn mà ra, cho nên con sông này từ xưa liền bị trở thành mãng hà. Lúc này trăng sáng nhô lên cao, Thủy Cơ cùng Tiêu Thúc bọn họ ngay tại mãng hà bên cạnh xuống ngựa. Một đoàn người tất cả đều là áo đen che mặt, từ trước đến nay ăn mặc gợi cảm. Thủy Cơ thay đổi một thân kín y phục dạ hành, ngược lại càng lộ ra dáng người bốc lửa, làm cho người miên man bất định. Kỳ Úc cũng cởi bỏ cái kia thân áo giáp, áo đen che mặt về sau, hai đầu lông mày ngược lại sinh ra mấy phần khí chất như cái đệ tử danh môn. Về phần Tiêu Thúc cùng Tô gia chủ, hai người xưa nay cũng là điệu thấp, cũng không có gì thay đổi. Thủy Cơ mang đến không ít giao binh, lại mỗi một cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, nàng an bài bốn cái giao binh xuống trước nước dò đường. Lúc này, mọi người liền là lại chờ giao binh trở về, bọn họ cũng không tính bước vào Hắc Xâm Lâm, mà là phải từ nơi này con sông trực tiếp tiến vào Thiên Hồ. Dưới chân cổ mộ, Tiêu Thúc xuất nhập Trục Vân Cung đều là do Hắc Giao dẫn đường. Từ Mãng Hà một bí mật chi địa vào nước đi thẳng đến Trục Vân Cung. Kỳ thật, từ Mãng Hà đi thẳng đến Thiên Hồ cổ mộ con đường này, hắn và Hắc Giao cũng đi qua mấy chuyến, chỉ là hắn tất cả đều gạt Thủy Cơ. Đến nay, Thủy Cơ đều tưởng rằng Trục Vân Cung là trong Hắc Xâm Lâm ẩn thế thế lực xuất nhập tự do, Tiêu Thúc phản bội Trục Vân Cung chủ, cho nên chỉ có thể dẫn bọn hắn đi đường thủy. Nguyệt quang đêm, bóng núi trọng trọng, bóng cây trùng trùng điệp điệp, yên lặng như tờ. Lại đột nhiên trong núi rừng truyền ra một tiếng hổ gào âm thanh, trong lúc nhất thời tại bờ sông ăn cỏ ngựa tất cả đều sợ đến tê minh đứng lên, từng đầu quay đầu chạy. Đào mệnh đồng dạng, Thủy Cơ lập tức hướng Tiêu Thúc nhìn lại, nàng còn chưa mở miệng, Kỳ Úc liền đoạt trước, Tiêu Thúc, cái này, đây có phải hay không là có hổ thú đến rồi? Đoạn đường này từ Quảng An Thành đến nơi đây, bí mật Tiêu Thúc vẫn là rất chiếu cố Kỳ Úc, nhưng là, làm trước mặt mọi người, Tiêu Thúc chưa bao giờ lộ ra bất kỳ đầu mối nào đến. Hắn khinh thường mà đánh giá Kỳ Úc một chút, nói, lão phu không phải cũng đã sớm nói Hắc Xâm Lâm mãnh thú tuyệt sẽ không vượt ra Hắc Xâm Lâm nửa bước, chẳng lẽ Kỳ gia đại thiếu gia đảm lượng cùng cái kia vài thớt xúc sinh một dạng? Nếu là như vậy, lão phu khuyên ngươi vẫn là sớm làm trở về, tránh khỏi cho mọi người thêm phiền. Kỳ Úc chưa kịp trả lời, Tiêu Thúc lại nói, đương nhiên, Kỳ gia dâng ra xích linh chìa, phần này công lao, Thủy tướng quân cùng lão phu đều nhớ kỹ, sau khi chuyện thành công, không thể thiếu ngươi Kỳ gia một chén canh. Tiêu Thúc mặc dù miệng không lưu tình, tâm lý lại hy vọng Kỳ Úc nhận túng, như vậy im miệng, nào biết được, Kỳ Úc chết vì sĩ diện. Khoe khoang mạnh miệng, hắn giả trang ra một bộ không sợ hãi bộ dáng, nói ra, Tiêu Thúc, ngài hiểu lầm, vãn bối chỉ là hiếu kỳ Hắc Xâm Lâm mãnh thú rốt cuộc có bao nhiêu hung mãnh, có thể gánh vác được vãn bối mấy kiếm thôi. Vãn bối, nếu là sợ hãi, há lại muốn tới nơi này, cùng mọi người tại đây so ra, Kỳ Úc không phải nhỏ tuổi nhất, lại là mềm nhất, đừng nói Tô gia chủ, chính là Thủy Cơ đều nhìn ra hắn cậy mạnh. Tô gia chủ châm chọc nói, Kỳ đại thiếu gia kiếm thuật cao tuyệt, cử thế vô song, lão phu sớm có nghe thấy, ha ha, không bằng, mời Kỳ đại thiếu gia vào rừng đánh chút, thịt rừng đến cho mọi người đánh một chút nha tế. Kỳ Úc đối lên với Tô gia chủ cái kia ánh mắt trào phúng. Hắn nắm đấm nắm, chặt, lại chậm chạp không đáp lời được, bởi vì một hồi trước hợp tác, Tô gia chủ đối với Kỳ gia đặc biệt bất mãn. Trong lòng của hắn đầu thậm chí không hy vọng Kỳ gia tham dự vào trong chuyện này đến, hắn Tô gia cũng tốt nhiều phân đến một phần lợi. Cho nên, con đường đi tới này, hắn không ít mỉa mai Kỳ Úc, mỉa mai mục tiêu tất nhiên là khích tướng, bức Kỳ Úc không tiếp tục chờ được nữa. Kỳ Úc đẹp còn chưa không biết trả lời như thế nào. Tô gia chủ liền lại nói, làm sao? Không dám nha, ha ha, lão phu liệu các ngươi Kỳ gia người, cũng là, chút hạng người ham sống sợ chết. Hắn vừa nói, quay người đối với Thủy Cơ thở dài, nghiêm túc nói, Thủy ướng quân, mặc dù đã đến nơi đây, nhưng là, lão phu có đôi lời vẫn, phải nói, chuyến này hung hiểm vạn phần, dung không được bất kỳ sơ thất nào. Nếu là bị không biết tự lượng sức mình hạng người kéo lui lại, cái kia không chiếm được Càn Minh kiếm việc nhỏ, chúng ta mất mạng chuyện lớn nha. Tô gia chủ lời này trên thực tế liền nói cho Kỳ Úc nghe. Như hắn sở liệu, Thủy Cơ còn chưa mở miệng, Kỳ Úc liền buồn bực rút kiếm mà lên, tức giận, Tô gia chủ muốn cái gì thịt rừng có gì cứ nói, ngươi muốn một cái, vãn bối cho ngươi đánh một đôi đến. Tô gia chủ mừng thầm, đang muốn mở miệng, Tiêu Thúc cuối cùng nhịn không được, tức giận, đủ, Tô gia chủ, ngươi đây là cố tình thêm phiền hay sao? Tùy tiện xâm nhập, không nói đến gây nên Trục Vân cung cảnh giác, liền nói bị ngự thú gia tộc phát hiện, chúng ta cũng là chịu không nổi. Thủy Cơ cũng không tâm tư nghe bọn hắn như vậy nói nhảm. Nàng một chút đều không khách khí, lạnh lùng nói, đủ rồi, tất cả câm miệng a. Tô gia chủ cùng Kỳ Úc nhìn nhau, đều là phất tay áo, chán ghét mà vứt bỏ đối. Phương, trong yên tĩnh, ẩn thân ở phía xa một cái hộ vệ lặng yên không một tiếng động. Rời đi, hộ vệ này chính là người nhà họ Lăng. Mục Nhiên nói ra Trục Vân cung bí mật về sau, Kim Tử làm cho người mai phục tại Mãng Hà bốn phía. Dưới mặt đất hệ nước ngang dọc phụ trách, Hắc Giao chưa hẳn chỉ có thể từ Mãng Hà có thể vào Hắc Xâm Lâm, nhưng là Mãng Hà tuyệt đối là trọng yếu nhất tiện lợi nhất đường, mai phục tất nhiên là tất yếu. Hộ vệ đường vòng vào Hắc Xâm Lâm mà Tiêu Thúc bọn họ đối với cái này như cũ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không phải là Tiêu Thúc chủ quan, mà là Tiêu Thúc làm sao cũng không nghĩ đến Trục Vân cung chủ sủng ái nhất tín nhiệm nhất Mục Nhiên đã làm phản rồi. Vừa chờ đợi thêm, giao binh đều còn chưa trở về, Thủy Cơ có chút lo lắng, nàng nghiêm túc hỏi Tiêu Thúc, cái này Thủy Đạo chẳng lẽ có mai phục? Tiêu Thúc vội vàng trả lời, Thủy ướng quân, trên đời này có thể ở trong nước mai phục người, cũng chỉ có các ngươi giao tộc rồi a hát. Thủy Cơ nhẹ gật đầu, lại như cũ bất an, lại phái ba cái giao binh vào nước. Nàng mặc dù khư khư cố chấp, lại thời thời khắc khắc không có ở đây cầu nguyện Bách Lý Minh Xuyên có thể bình yên vô sự trở về. Nàng nghĩ, nếu như hôm nay Bách Lý Minh Xuyên ở đây, nàng hẳn là đều một cái xuống nước đi thăm dò hư thực, đi vì hắn mở đường. Nàng không hy vọng, thậm chí sợ hãi chuyến này sẽ thất bại. Nàng cũng không phải sợ đâm cái gì rắc rối. Trên thực tế nàng cũng không cảm thấy việc này có thể chọc ra bao lớn rắc rối. Nàng chính là sợ, sợ bản thân vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, liền không cách nào lại thấy Bách Lý Minh Xuyên. Mỗi người một khi có để ý người đều lại biến thành đồ hèn nhát. Nhìn qua trong sông ánh trăng, Thủy Cơ không tự giác nhớ tới cùng với Bách Lý Minh Xuyên ngắn ngủi thời gian, nhớ kỹ đã từng cũng là tại dạng này nguyệt quang đêm, nàng một thân trần trụi ở trong sông tắm rửa. Bách Lý Minh Xuyên đột nhiên từ nước sâu bên trong xuất hiện, kinh hãi lấy nàng. Nàng một thân uyển chuyển là vô số nam nhân hướng tới, hết lần này tới lần khác phong lưu, thành tính hắn nhìn đều không nhìn nhiều, chỉ chê nàng nhiễu hắn thanh mộng. Lúc kia nàng mới biết được, nguyên lai hắn không có việc gì thời điểm ưa thích trốn đáy nước đi ngủ. Nhớ lại chuyện cũ, Thủy Cơ không tự giác thương cảm, nàng ở trong lòng nói thầm: Tam điện hạ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Thuộc hạ như thế tự tiện chủ trương, ngươi nhưng lại mau tới giáo huấn một chút thuộc hạ nha. Lại đợi đã lâu, giao binh rốt cục đã trở về. Bẩm Thủy ướng quân, chúng ta tìm tới thông hướng cổ mộ đường, hết sức an toàn. Thủy Cơ đại hỉ, rất tốt, xuất phát. Bất quá chốc lát, một đoàn người liền đều biến mất ở trong nước. Thủy Cơ cũng không biết, nhập con sông này, nàng đời này đều không có đường quay về. Giờ này khắc này, nàng chủ tử còn như cũ tại Bắc Hải, ngủ say bất tỉnh. Hết chương.